Chương 248, rời đi rồi ở tổ. Canh ba, ta chỉ có thể nói nó sẽ không lại hủy diệt thế giới. Ta muốn rời đi, muốn truy cứu trách nhiệm, đến phá lệ tảo tới tìm ta đi nhìn xem bọn chúng đều rời đi về sau. Dương mới xoay đầu lại nhìn xem Lạn Sở mở miệng nói ra. Hắn cũng không phải là nói Lạn Sở là đại ca của hắn, liền muốn Lạn Sở che chở hắn hoặc người là như thế nào, nhưng là hắn không có cảm thấy mình làm sai, cho nên không cần sợ hãi bất luận kẻ nào, bao quát cái này làm quán quân đại ca. Đem trả gì giật bọn chúng đều thu hồi lại, chỉ còn lại có xã là mẹn sở, Dương cùng mập lên xã là mẹn sở cong lên, sau đó xã là mẹn sở liền vũ cánh rời đi hờ ai lần, hướng phía ổ lỉ vì nẹ city bay đi. Nhìn xem một màn này, cảnh sát cũng không có ngăn cản, dù sao hiện tại Lạn Sở ở chỗ này, làm sao QNZ không tới phiên bọn hắn nói chuyện, mà Lạn Sở nhìn xem Dương rời đi, trong mắt thì là xuất hiện một kia phức tạp. Ô lì vì nẹ city bên trong ầm ức đau quá vừa đi vào tổ kẹ mẩn trung tâm Dương, cũng cảm giác được cái chán truyền đến một trận đau đớn, ngay cả vội vàng che chắn đầu, ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trước hai đạo tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn mình chằm chằm lập tức không có lúc trước lạnh nhạt, không khỏi nuốt nuốt nước bọt, cho thấy lúc này, hệ lệ xạ cùng sạp di nạ hai nữ liền đứng ở phía trước cách đó không xa, mà lúc này, sạp di nạ tay, ngón trỏ trái duỗi ra ngón cái dựng thẳng lên hiện lên súng ngắn. Hình dạng. Không cần nói, nhất định là nàng sử dụng năng lực hiện ra dạng này trạng thái phát xạ đến công kích mình, mặc dù rất đau bất quá nhìn thấy hai nữ ánh mắt về sau, Dương lập tức đem lời đều nuốt xuống, hai nữ nhân này nhưng không có một cái nào dễ chê ơ, tốt là tam thập lục kế chạy là thượng sách tốt. Cho thấy Dương cứng ngắc xoay người, đồng thời ngoài miệng còn lẩm bẩm nói. Người không nhìn thấy ta. Ngươi không nhìn thấy ta, ngươi nghĩ muốn đi đâu? Ai nhìn bên cạnh mặt ôm đầu lắc đầu, vừa mới cái kêu bá khí dáng vẻ đi nơi nào, thật sự là quá mất mặt. Vừa mới xoay người Dương, đột nhiên nghe được thanh âm, là hệ lệ xạ thanh âm, trong thanh âm mang theo một tia âm trầm cảm giác, để Dương cảm giác được phía sau lưng lông tơ đều đứng lên. Trốn không thoát vậy chỉ có thể đối mặt, nuốt nước miếng một cái xoay người lại. Ê ta ha ha, ta muốn đặt trước vé tàu. Buổi chiều về cạn tàu không có cách nào chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do, bất quá kỳ thật nói QNZ không sai, hắn hiện tại xác thực không tâm tình tại rồ ở tổ dừng lại thêm, mà lại đã lãng phí rất nhiều thời gian, Indigo đại hội ở có đại khái một tuần thời gian liền muốn bắt đầu, nhất định phải làm chuẩn bị cuối cùng. Cái gì thế nhưng là ngươi mới vừa vặn tỉnh lại nghe Dương, hai nữ QNZ lập tức quên vừa mới Dương một trình đến liền mất tích, hễ lệ xạ tiến lên đây lo lắng hỏi. Dù sao trước đó thế nhưng là nói, Dương kém chút chết mất, hiện tại mới vừa vận trình đến, lại phải lập tức về can tổ, các nàng đều lo lắng Dương thân thể sẽ không chịu được nổi. Nếu có thể, vẫn là hy vọng hắn đang nghỉ ngơi mấy ngày. Thân thể của ta không sao, ta dự định buổi chiều liền về can tổ, Indigo đại hội khai mạc đã không có bao nhiêu thời gian, ta trước. Trở về phòng đi sửa sang một chút Dương nghe tiếng lắc đầu, còn tốt lừa dối quá quan. Tránh trước người là được rồi, nói liền mang theo mặt hướng phía gian phòng của mình đi đến. Hai nữ thấy thế liếc nhau một cái đều không có nhiều lời. Trong phòng sửa sang lấy đồ vật Dương, đồng nhiên cô đến tiếng mở cửa, quay đầu, cho thấy hễ lẹ xạ đi đến. Dương thấy thế sững sờ, suy nghĩ một chút nàng từ ở nổ và địa khu chạy đến, đều là bởi vì chính mình. Mình trình đến đã không thấy tăm hơi, nàng đương nhiên sẽ lo lắng, vừa mới thật xin lỗi. Ta không nên không nói một tiếng liền rời đi, ngươi người này chính là như vậy, một điểm cái này không hiểu được chiếu cố tốt mình, còn tốt tại cạn tổ, có sạp gì nạ tại bên cạnh ngươi, hệ lệ xả nghe tiếng sâu kín. Mở miệng nói ra, nghe được hệ lệ xả Dương lập tức sững sờ, còn tưởng rằng nàng còn tại oán trách mình cùng sạp gì nạ cùng một chỗ lữ hành đâu, vội vàng nói. Không phải cái kia ta, ngươi không cần phải nói ta đều hiểu, mặc dù ta không thể lưu tại cạn tổ. Nhưng là ta sẽ không như vậy nhận thua. Không đợi Dương nói xong, hệ lệ xạ lại là đã đánh gãy, nàng còn có chính mình sự tình, không có cách nào tại cạn tổ dừng lại quá lâu, bất quá nàng nhiều ít vẫn là có chút không cam tâm, không cam tâm cứ như vậy rời đi. Ta tại về ở nổ vạ trước đó, để cho ta tại cùng ngươi đi một lần cạn tổ đi, ta muốn nhìn ngươi một chút đứng lên ín đi gỗ đại hội quán quân lĩnh thưởng đài dáng vẻ. Lại là không đợi Dương mở miệng liền lên tiếng đánh gãy, tựa như là sợ hãi Dương nói ra bản thân không muốn nghe đến. Dương thấy thế trong lòng một trận đau lòng, nhưng QNZ rất cảm động mở miệng nói. Sao liền giống như trước thời điểm cầu hoa tươi gian phòng bên trong hai người lại lần nữa quyết định cùng một chỗ lữ hành. Dương muốn đi tham gia Indigo đại hội, hệ lệ xạ muốn lưu lại một lần nữa giúp hắn ủng hộ. Ngoài cửa sạp gì nạ tựa ở lưng tựa trên cửa, mái tóc màu tím che khuất hai mắt, thấy không rõ cảm xúc. Bất quá sau chốc lát im lặng, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trong môn ngoài cửa nam nữ riêng phần mi nhờ có khác biệt ý nghĩ tâm tư khác nhau. Đô đô đô đô tàu thủy xuất phát, nhìn xem cái này một tòa thành thị, Dương hay là quyết định có một loại đặc thù không bỏ. Mặc dù ở chỗ này thời gian cũng không dài, bất quá lại đã trải qua rất nhiều, thậm chí đã trải qua sinh đến chết lại từ từ đến sinh, cảm giác giống như ngay tại cái thành phố này lưu lại cả một đời. Đứng trên bong thuyền, hai tay chống lấy hàng rào, Dương thấp giọng đối ổ lỉ vì nẹ CTL biển nói gặp lại. Gặp lại ô đúng lúc này, cho thấy hai bóng người đồng thời xuất hiện, một lớn một nhỏ đều là màu trắng bạc thân thể, nghe được thanh âm Dương vội vàng chạy tới một bên khác trên hàng rào. Hệ lệ xạ cùng sạp gì nạ thấy thế cũng đều lập tức chạy tới, cho thấy lúc này lù gì ạ chính mang theo nhỏ lù gì ạ cùng thuyền lớn song hành, lù gì ạ nhắc nhở mặc dù lớn, bất quá so với đại luân thuyền vẫn là có khoảng cách. Lù gì ạ cảm ơn các ngươi Dương thấy thế đối bọn chúng hô. Nghĩ đến bọn chúng cũng là biết mình muốn rời khỏi đặc biệt để đưa tiện A mà lù gì ạ xuất hiện, QNZ đưa tới rất nhiều du khách chú ý, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn. Không thể nghi ngờ là thiên đại may mắn, có chịu nhóm nhau nhau từ trên cửa sổ bong thuyền thò đầu ra thấy trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn gió biển. Đây chính là trong truyền thuyết hải chi thần lù gì ạ thật tốt làm cho người hoa mắt thần mê bộ kẻ mẩn hai nữ đều chưa từng gặp qua lù gì ạ. Hệ lệ xạ sau khi thấy được không khỏi mở miệng nói, một bên sạp gì nạ cu nở dê gật đầu biểu thị đồng ý Dương nghe tiếng không khỏi cảm khái nói. Kỳ thực bọn chúng cũng chỉ là bộ kẻ mẩn mà thôi. Bọn chúng QNZ rất hy vọng cùng nhân loại chung sống hòa bình ngày đó hy vọng ngày đó có thể rất nhanh có một chút tới đi nói như vậy, hoang khí của nó hẳn là cũng có thể tan thành mây khói đi.